Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, nói xong rồi. Cố làm ra vẻ tự nhiên Trạng Thế Tử Dương Trác dùng tự cho là đúng câu hồn mắt nhìn xem Công Thúc. Huỳnh huỳnh, còn dùng như vậy như có thâm ý giọng nói ba chữ. Còn có ngươi, chính hắn có thể cảm thấy như vậy biểu hiện, nhưng có năng lực. Công Thúc huỳnh huỳnh chỉ cảm giác được mình muốn ói. Nàng không thích như vậy người tuổi trẻ. Càng cố làm ra vẻ người tuổi trẻ càng không thích. Nàng cũng không chỉ là không thích như vậy người tuổi trẻ. Nàng là chỉ cần là trẻ tuổi người đàn ông nàng đều không thích. Nàng từ đầu đến cuối cũng cảm thấy và người đàn ông trung niên so sánh. Người tuổi trẻ ý tưởng cũng quá mức ngây thơ. Ở nàng nhìn lại ngây thơ là nàng sàng lọc một người đàn ông đệ nhất tiêu chuẩn. Mà Thế Tử Dương Trác như vậy biểu hiện. Nàng cảm thấy là ngây thơ bên trong ngây thơ. Coi như là một đống bánh. Cũng là vị thành niên bánh. Thành niên bánh là có thể nội liễm mùi thúi. Để cho mình xem là một khối kiên cố đá. Mang chút lòng dạ. Dương Trác đứng dậy rời đi sau đó. Công Thúc huỳnh huỳnh nhìn về phía Cương Cương và Trần Đại Vi nói. Sự việc trước hết giao cho hai vị. Chúng ta có hai người rơi vào trong tay địch nhân. Vậy một nhóm người ngoài mặt tổ chức là Sa Mã Hành. Thực ra là Lục Lâm đạo tặc. Trước chúng ta bị thua thiệt nhiều. Nàng chậm rãi khạc ra một hơi. Trước giới thiệu một tí Hứa Nguyên Khanh. Sau đó giọng nói chuyện liền bắt đầu đổi được phẫn nộ. Vị này là nhà ta chủ nhân. Nàng nhìn về phía Hứa Nguyên Khanh. Chưa từng có hơn giới thiệu. Một câu chủ nhân liền khu vực mà qua. Nàng tiếp tục nói. Nhà ta chủ nhân ủy thác Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành cầm gia quyến hộ tống đến Diện Châu quê. Quán, kết quả mới ra khỏi thành hơn 15 km. Sa Mã Hành người liền động thủ. Giết tất cả đi theo người làm. Đoạt đi tất cả tài vật. Còn cột đi hai người chúng ta. Hướng nhà ta chủ nhân muốn tiền chuộc. Trần Đại Vi ngẩn ra. Vị kia mới vừa không phải Thế Tử Điện Hạ sao? Như vậy chuyện. Thế Tử Điện Hạ một câu nói không phải có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Cương Cương gật đầu một cái. Như vậy chuyện, lấy Vũ Vương Thế Tử thân phận, tùy tiện tiện giao phó một tí. Quan phủ làm sao có thể không hỏi tới. Đừng nói quan phủ, tiết độ sứ đại nhân cũng sẽ đích thân chỗ đi đưa. Sự việc không có các ngươi nghĩ đơn giản như. Vậy, Công Thúc huỳnh huỳnh nói. Các ngươi biết. Cái đó Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành phía sau màn chủ nhân là ai chăng? Trần Đại Vi lắc đầu nói. Chúng ta dĩ nhiên không biết. Công Thúc huỳnh huỳnh nói. Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành phía sau màn chủ nhân kêu Hạ Hầu Trác. Các ngươi nghe nói qua danh tự này không? Trần Đại Vi và Cương Cương nhìn nhau một cái. Hạ Hầu Trác tên chữ bọn họ dĩ nhiên nghe nói qua. Danh tự này trong Ký Châu Thành người ai lại chưa có nghe nói qua đâu. Ký Châu Thành lớn thứ nhất cậu ấm. Công Thúc huỳnh huỳnh giải thích. Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành đương ra kêu Lý Sất. Là đứa cô nhi xuất thân. Có một cái dựa vào lừa gạt qua sinh hoạt sư phụ. Cho nên hắn từ nhỏ liền học không thiếu âm ngoan cay độc. Tin đồn hắn vẫn cùng ngoài thành quân phản loạn có chút cấu kết. Hơn nữa còn là Hạ Hầu Trác kết nghĩa huynh đệ. Cho nên không có sợ hãi. Hạ Hầu Trác chưa chắc biết hắn kết bái huynh đệ chuyện xấu không chừa. Còn lấy là Lý Sất là cái nói nghĩa khí huynh đệ tốt. Nhưng mà chuyện này phức tạp liền phức tạp ở Hạ Hầu Trác đối với Lý Sất tín nhiệm. Hắn cảm thấy Lý Sất không là người xấu. Trần Đại Vi lập tức liền biết. Hắn hỏi, Thế Tử không tốt tham gia. Là bởi vì là nếu như một khi Hạ Hầu Trác vậy nhúng tay. Cái này biến thành Vũ Vương hai cái con trai tới giữa tranh đấu. Mà Vũ Vương tựa hồ càng thích Hạ Hầu Trác. Ta là như thế nghe nói. Rốt cuộc có đúng hay không không biết. Công Thúc huỳnh huỳnh gật đầu nói. Đây là mọi người đều biết chuyện. Vũ Vương quả thật càng thích Hạ Hầu Trác. Cho nên hắn càng muốn tin vào Hạ Hầu Trác mà nói. Lý Sất chính là dựa vào một điểm này cho nên mới dám ban ngày ban mặt hành hung giết người. Thế, Tử Điện Hạ nếu như trực tiếp nhúng tay, Hạ Hầu Trác tất nhiên vậy sẽ nhúng tay. Quay đầu lại, Thế Tử nếu như không cứu được người, ngược lại còn sẽ bị vương gia trách mắng. Ngươi suy nghĩ một chút, thế tử làm sao có thể sẽ tùy tiện để ý tới chuyện này. Nhân tình ấm lạnh, mọi người tự quét tuyết trước cửa. Công thúc Huỳnh Huỳnh nói, chúng ta chủ nhân mặc dù mời được thế tử điện hạ, nhưng là các người xem đến, thế tử điện hạ không dự định ra mặt, cho nên vẫn là được dựa vào tự chúng ta. Trần Đại Vi nói, ta thống hận nhất chính là đi lừa gạt người không có trắc tuyến. Cái gì cũng lừa gạt, đó là không quy củ. Vậy không người cách, công thúc Huỳnh Huỳnh ánh mắt lóe lên một tí, gật đầu một cái nói, hai vị danh tiếng, ta cũng làm có nghe đồn, sở dĩ mời hai vị tới, cũng là bởi vì là hai vị trượng nghĩa tên. Nàng đứng dậy một bái, chúng ta vậy hai vị người nhà tánh mạng, cũng giao nhờ ở trong tay các ngươi. Xin hai vị vô luận như thế nào cũng phải giúp chuyện này. Còn như thù lao, nếu như hai vị cảm thấy không hài lòng, còn có thể lại thêm. Hứa Nguyên Khanh vào giờ phút này vừa đúng lúc hỏi một câu. Ngươi hứa hẹn cho hai vị hảo hán nhiều ít thù lao. Công thúc Huỳnh Huỳnh trả lời. Bỏ mặc có thể hay không người cứu ra. Chỉ cần hai vị chịu xuất thủ giúp một tay, đều sẽ có 100 lượng bạc thù lao. 100 lượng, Hứa Nguyên Khanh nhướng mày một cái. Hiển nhiên có chút tức giận. Hắn hơi giận nói. Hai vị hảo hán trượng nghĩa hỗ trợ. Ngươi lại có thể chỉ cho 100 lượng thù lao. Ngược lại giống như đuổi người như nhau. Ta từng nhiều lần dạy dỗ qua các ngươi. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Nghĩa khí bằng hữu mới là nhất vật chân quý. Hắn đứng dậy. Hướng Trần Đại Vi và Cương Cương ôm quyền nói. Ta người thủ hạ quá khinh thường hai vị. Ta thay nàng hướng hai vị nói xin lỗi. Thật xin lỗi hai vị hảo hán. Trần Đại Vi và Cương Cương liền vội vàng đứng lên đáp lễ. Hai người lại nhìn nhau một cái. Hứa Nguyên Khanh nói. Bỏ mặc có thể hay không người cứu ra. Hai vị chỉ cần chịu ra tay nói. Mỗi cái người 500 lượng hiện bạc thù lao. Không phải ngân phiếu mà là hiện bạc. Nếu là người cứu ra nói. Hai vị lại tất cả hơn được 500 lượng hiện bạc. Nếu như hai vị cảm thấy trong thành không an toàn sợ bị trả thù, ta có thể lấy an bài người đưa hai vị ra Ký Châu đi tạm lánh một trận. Hai vị bỏ mặc đi chỗ nào, ta cũng phụ trách xe ngựa lộ phí. Được, Cương Cương lập tức liền gật đầu nói. Nếu chủ nhân hào sảng như vậy, chuyện này chúng ta liền đáp ứng trước. Bất quá đừng có gấp cho chúng ta bạc. Ta tối nay thử trước một chút có thể hay không lẻn vào Sa Mã Hành bên trong thăm dò một chút tình. Báo, nếu như không thể, ngày mai để cho ta huynh đệ lại đi dò xét. Hứa Nguyên Khanh nói, vậy không được, nào có không cho tiền đặt cọc đạo lý. Chúng ta mặc dù đều là thành thật người, nhưng mà quy củ chính là quy củ. Không thể rối loạn, tiền cọc các ngươi là nhất định phải thu. Hắn nhìn về phía công thúc Huỳnh Huỳnh. Để cho người thỏi bạc đưa tới. Công thúc Huỳnh Huỳnh lập tức đứng dậy rời đi. Không bao lâu, Hứa Nguyên Khanh người thủ hạ liền mang theo hai cái hộp gỗ đi vào. Cái này hai cái trong hộp phân chớ giả bộ 500 lượng bạc. Hứa Nguyên Khanh nói, vậy hai vị bị kẹt huynh đệ, mặc dù không phải là người nhà ta, nhưng tình như người nhà. Nhiều năm qua như vậy, ta cũng sớm đã không đem bọn họ làm người làm trong phủ đối đãi. Cho nên xin hai nhất định phải vị tận tâm. Trần Đại Vi và Cương Cương thu bạc, trong mắt đều ở đây mạo tinh tinh, vội vàng nhận lời một tiếng. Bọn họ hai cái ngày qua cũng không thoải mái. Hai vị sư phụ lão nhân ra không muốn đi làm ăn trộm lừa gạt lấy chuyện, đưa cho hai người bọn họ lập rất nhiều quy củ. Sư phụ qua khổ cực, hai người bọn họ vậy qua khổ cực. Dùng Cương Cương nói về, ta thân là tước môn đệ một thuận vị môn chủ người thừa kế. Lại muốn tựa vào trong thành làm việc tạm không lý tưởng. Là tước cửa hổ thẹn. Trần Đại Vi nói. Ai con mẹ nó còn không phải thứ nhất thuận vị người thừa kế. Hai người mang bạc từ tửu lầu đi ra. Theo phố lớn một đường đi trở về. Cương Cương vừa đi vừa hỏi Trần Đại Vi. Ngươi tin bọn họ nói sao? Trần Đại Vi nói. Một nửa đi. Cương Cương nói, ta liền một nửa đều không tin. Trần Đại Vi nói, nhưng mà bạc cho hơn à? Hai người hì hì cười lên. đặc biệt không phóng khoáng. Thật ra thì cũng khó trách. Hai người bọn họ lúc nào gặp qua nhiều bạc như vậy? Đừng nói 500 lượng. 100 lượng cũng không có gặp qua. Nếu không cũng sẽ không bởi vì 100 lượng liền lập tức đáp ứng. Cương Cương lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Mặc dù không tin bọn họ. Có thể là cứu người cuối cùng không phải là giả. Trần Đại Vì ừ một tiếng. Sư phụ ngươi nói qua. Sư phụ ta cũng đã nói. Hại một mạng người xuống địa ngục vào chảo dầu. Cứu một mạng người thắng tạo 7 cấp phù đồ. Hai ta cứu hai người. Chính là cấp 14 phù đồ đúng không? Cương Cương nói. Vậy khẳng định. Nhưng mà phù đồ là gì? Trần Đại Vi lắc đầu. Mặc kệ nó. Nhất định là tốt. Cương Cương ừ một tiếng. Hai người không ngừng nói chuyện. Nhưng thật ra là ở cho mình an ủi. Bởi vì đây là hai người bọn họ lần đầu tiên quyết định gạt các sư phụ ra tới làm việc. Cũng là lần đầu tiên và quan phủ người giao tiếp. Đây là sư phụ nơi không cho phép. Nhưng là bạc thật sự là cho quá nhiều. Bọn họ không có biện pháp cự tuyệt. Liền một tia một hào kháng cự cũng không nhấc nổi. Cộng lại 1000 lượng bạc. Còn chưa đủ vậy hai lão gia sau này ngày ngày thịt cá. Còn chưa đủ vậy hai lão gia ngày ngày ít rượu cộp cộp. Hai ta vậy không có bản lãnh gì. Trần Đại Vi vừa đi vừa nói. Sư phụ ngươi và sư phụ ta tuổi tác đều không nhỏ. Tương lai vạn nhất hai người bọn họ nếu là đi. Hai ta liền một hơi mỏng quan cũng không mua nổi. Còn đã từng thư khoác lác nói hai người bọn họ nếu là không có liền cho hai người bọn họ náo nhiệt. Đại táng, Cương Cương yên lặng một lát sau gật đầu nói. Các sư phụ biết cũng sẽ không trách chúng ta. Chúng ta là cứu người. Cứu người cuối cùng là không sai. Đây đã là không biết lần thứ mấy. Hắn nhắc tới cứu người cái này hai chữ. Trần Đại Vi nhìn về phía Cương Cương nói. Vậy ngươi tối nay đi tìm hiểu tin tức. Cẩn thận chút. Nếu như Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành thật xem bọn họ nói như vậy đầm rồng hang hổ. Sẽ rất nguy hiểm. Đầm rồng hang hổ như nhau. Cương Cương cười nói. Yên tâm. Ngươi còn không hiểu ta bản lãnh. Trần Đại Vì ừ một tiếng. Yên lặng một lát sau nói. Ta biết ngươi tại sao dự định tối nay mình đi trước thăm dò đường một chút. Ngươi không phải đi dò đường. Ngươi muốn mình đi mạo hiểm người cứu ra. Cương Cương là cái em bé hai. Màu da còn có chút biến thành màu đen chàng trai. Hắn nhìn như hổ đầu hổ não không việc gì đầu óc. Nhưng trên thực tế hắn tâm tư rất nhỏ. Trần Đại Vi thời là một trắng trẻo người. Cho nên nhìn như giống như là so Cương Cương tinh minh một ít. Nhưng là lòng chưa chắc so với Cương Cương nhiều. Có chút thời điểm, còn không có Cương Cương phản ứng mau. Cương Cương bước chân một ngừng. Trầm mặc sau một lúc lâu nhìn Trần Đại Vi ánh mắt nghiêm túc nói. Sư phụ ngươi liền một mình ngươi học trò. Sư phụ ta liền ta một tên học trò. Hai ta nếu là cùng đi. Cũng cầm mệnh nhét vào vậy. Ai cho vậy hai lão ra đưa chung. Cho nên, hắn cười một tiếng. Hết sức làm cho mình xem ung dung chút. Thứ nhất đâu. Đương nhiên là bởi vì ta tự tin. Ta so ngươi vẫn là mạnh như vậy ném một cái vứt. Thứ hai, nếu như ta xảy ra chuyện, chuyện này ngươi cũng không nếu lại nhận, cầm ta phần kia bạc lưu lại, ngươi phần kia lui về, có ta đây phần, vậy đủ ngươi nuôi vậy hai lão gia, mặc dù không đủ cho hai người bọn họ náo nhiệt đại táng, nhưng mà cũng có thể thể diện mặt. Hắn chậm một cái khí sau tiếp tục nói, ta so ngươi lớn, ta là ca ngươi, Trần Đại Vi, lớn không tới một tuổi. Đó cũng là lớn, Cương Cương cầm trong tay mình hộp đặt ở Trần Đại Vi. Trong ngực, cười một tiếng nói, ngươi thỏi bạc mang về. Trước giấu kỹ, đừng cho vậy hai lão gia phát hiện. Nếu như sáng mai ta không có thể trở về, ngươi lại cùng hai người bọn họ nói. Trần Đại Vi nói, nếu như ngươi tối nay không có thể thuận lợi, hết sức còn sống đi ra. Ngươi tối nay động thủ ta không nhúng tay vào. Ngươi nếu là không thành công, nhưng là còn sống đi ra, ngày mai ta đi làm, ngươi vậy đừng nhúng tay. Hắn nhìn Cương Cương cười lên, nói xong rồi, tổng được còn sống một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần.